Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, song tinh chi chiến. Chẳng biết lúc nào, hồn tinh đã đình chỉ gào rú, đình chỉ rút lui, tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng lại thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh, nghiêm túc cẩn thận nghe xong tần tinh theo như lời mỗi một chữ. Tần tinh cũng không biết, tự đối mặt, đến tột cùng là đoạt xá Chu Tử Phong, vẫn là đã lại lần nữa nắm trong tay quyền khống chế thân thể hồn tinh. Mãi đến chỉ chốc lát sau, hồn tinh kia đang thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh trong con mắt, toát ra một vẻ tán thưởng cùng vui mừng, khẽ gật đầu một cái, yên ổn mở miệng nói, như ngươi mong muốn, ta đánh với ngươi một trận. Một khắc này, tần tinh biết rõ, đối phương là chân chính hồn tinh. Chỉ tiếc, hồn tinh trên mặt tiên ổn, trong nháy mắt liền bị điên cuồng thay thế. Lần nữa ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ha ha, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi sao? Ngươi còn có huyết hải thâm cừu không có báo, ngươi còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Làm sao có thể chết ở trong tay hắn? Ngay sau đó, hồn tinh đưa tay chỉ một cái tần tinh nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, giết hắn, chỉ cần giết hắn, có lẽ ta một cao hứng, ngày sau, còn có thể thả ngươi một con đường sống, để ngươi có cơ hội báo thù. Nhanh nhanh nhanh, ta đã không kịp đợi. Nhanh lên, Chu Tử Phong hiển nhiên là thật không kịp đợi, không đợi chính mình trong miệng dứt tiếng, cả người đã hóa thành một ánh hào quang, xông về tần tinh. Tần tinh hòa hồn tinh chi chiến, từ đấy bắt đầu, hồn tinh tốc độ cực nhanh, bất ngờ để cho tần tinh thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chỉ nghe được bịch bịch cân nhắc tiếng nổ. Thân thể của mình liền gặp liên tục đòn nghiêm trọng, tiếp tục không ngừng lui về phía sau cấp tốc rút lui. Hỏa, tuy rằng đi lên liền ở tại hạ phong, nhưng mà tần tinh không loạn chút nào. Một chữ ra khỏi miệng, ngọn lửa màu xanh lam nhất thời từ trong thân thể của hắn điên cuồng tuôn trào. Trong khoảnh khắc liền đem quanh người ngàn trượng phạm vi, tất cả đều hóa thành một phiến mãnh liệt biển lửa, hơn nữa một nửa nhiệt độ, một nửa cực lạnh, hai loại tuyệt nhiên ngược lại nhiệt độ, tại đụng chạm kịch liệt phía dưới, tràn ra vô tận thể khí, bay lên đến không trung. Quỷ dị biển lửa, cuối cùng tạm thời ngăn cản hồn tinh công kích, cũng để cho tần tinh có thở dốc công phu. Một cái chân hướng hư không lại lần nữa đạp một cái. Oanh một tiếng, hư không vậy mà trực tiếp bị hắn cho dẫm ra vô số đạo vết nứt. Có thể tưởng tượng được hắn một cước này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Dẫm đạp nát hư không đồng thời, tần tinh cũng rốt cuộc ngăn cản mình không ngừng lùi lại thân hình. Đồng thời hắn cũng dựa vào đây đạp một cái chi lực. Thân hình nhảy lên thật cao, lấy không chút nào kém cỏi hơn hồn tinh tốc độ. Trong nháy mắt đi tới hồn tinh bên cạnh, giơ tay phải lên, nắm chặt thành quyền. Một quyền đập ra, ngươi ngoại trừ nhục thân chi tạo ra, lẽ nào cũng sẽ không đừng bản lãnh sao? Hồn tinh miệt thị cười một tiếng, bàn tay nâng lên, lăng không khẽ quơ một cái. Một vệt sáng bất ngờ từ hư vô bên trong bị bắt ra. Lần nữa nghênh hướng tần tinh nắm đấm mà ni ầm. Lại là một tiếng nổ vang rung trời tại tinh không này bên trong không ngừng khuấy động. Thế cho nên phiến tinh không này đều bị xé nứt rời khỏi một đạo mấy vạn trượng dài cái khe to lớn. Giống như tinh không phải bị chia ra làm hai một dạng. Mấy chục khỏa bản nguyên chi tinh, càng là tại đây khuấy động phía dưới, trực tiếp tan thành mây khói, biến thành hư ảo, Tuy rằng Tần Tinh lần nữa bị hồn tinh trong tay Lưu Quang cho đụng bay ra ngoài, nhưng mà ánh mắt của hắn chính là thâm sâu nhìn chăm chú kia đạo Lưu Quang. Nhìn như chỉ có một vệt sáng, nhưng lại hàm chứa mấy loại bất đồng lực lượng cường đại. Có hỏa chi lực, có thủy chi lực, có mộc chi lực. Những lực lượng này không phải là bản nguyên, mà là đến từ yêu linh. Quả nhiên, sắp tiêu tán mở ra kia đạo lưu quang bên trong, Tần Tinh thấy được vô số sụp đổ yêu linh chi hồn. Yêu linh chi hồn thuộc về tu la hồn đạo. Không khó nhìn ra, hồn tinh đã tạo ra được tu la hồn đạo. Đồng dạng, Tần Tinh cũng có thể đoán ra được, cứ việc hồn tinh bị Chu Tử Phong đoạt xá, nhưng mà hắn phương thức công kích vẫn là thuộc về hồn tinh. Hồn băng, lưu quang tiêu tán mở ra chớp mắt, hồn tinh trong miệng thốt ra rồi lạnh buốt hai chữ. Hai chữ này bất ngờ giống như thiên lôi nổ vang một dạng, liên miên bất tuyệt, hướng về phiến tinh không này bên trong sâu bên trong bao phủ mà đi. Rầm rầm rầm, bản nguyên chi tinh tan vỡ, tinh không tan vỡ, tất cả mọi thứ đều ở đây hồn tinh đơn giản hai chữ hạ ầm ầm tan vỡ. Thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng là có thể cảm giác vô số cổ cực kỳ mạnh mẽ hồn lực không ngừng lôi xé mình hồn, muốn để cho mình hồn đồng dạng tan vỡ. Một màn này để cho từ đầu đến cuối ở bên cạnh xem cuộc chiến, nhưng mà lúc này lại cũng không khỏi không tránh né đây tan vỡ chi lực. Thiên hồn đạo chủ khẽ cau mày, tựa hồ có chút không vui. Ông ong, một phiến mênh mông mặt đất màu đen xuất hiện ở Tần Tinh hòa hồn tinh dưới chân, tạm thời ngăn cản vùng này tan vỡ. Trong đất càng là đưa ra vô số bàn tay, tính cả màu đen bùn đất tại bên trong. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước tràn hướng hồn tinh. Vừa vặn trong nháy mắt, hồn tinh đã bị bàn tay cùng bùn đất hoàn toàn bao phủ, biến thành đại địa bên trên một tòa màu đen cao cao mộ hoang. Hỏa, ngọn lửa màu xanh lam lần nữa từ minh thổ bên trong lao ra, toàn bộ đều tập trung ở mộ hoang bên trên, khiến cho tòa này mộ hoang biến thành hỏa mộ. Luân hồi chi môn, sáu đạo cao đến vạn trượng cự môn xuất hiện ở mộ hoang bốn phương tám hướng, đem vững vàng bao vây. Mà trong đó một cánh cửa lớn bên trên, bất ngờ có đến vô số thú hồn khuấy động, khiến cho cánh cửa này nhìn qua tựa như cùng có sẵn sinh mệnh một dạng, tản mát ra tang thương khí thế mênh mông. Đi tới đây viễn cổ mộng giới hơn 10 năm thời gian, Tần Tinh tuy rằng chinh chiến vô số, nhưng lại chưa bao giờ triển lộ ra toàn bộ thực lực. Mà hôm nay đối mặt hồn tinh, hắn lại không thể không đem chính mình ẩn giấu rất lâu lá bài tẩy một chút xíu từng bước ném ra. Minh thổ, lam hỏa, luân hồi chi môn, Tần Tinh nắm giữ ba loại cực kỳ mạnh mẽ phương thức công kích, tại lúc này vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đồng thời lại lần nữa xông về mộ hoang. Leng keng, ngay sau đó kèm theo một thanh âm vang lên, triệt tinh không kiếm minh thanh âm. Tần Tinh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, tự nhiên cũng không phải là hắn bất diệt kiếm, mà là được từ ở tại yểm thú hoàng địa phương. Mặc dù không bằng bất diệt kiếm, nhưng mà kiếm này cũng vật phi phàm. Tại tay cầm kiếm, Tần Tinh toàn thân tinh khí tử khí cộng thêm thái cực chi lực ầm ầm khuấy động, tất cả đều chán vào trong thân kiếm, bình thường đâm về phía tòa kia mộ hoang. Phúc, một kiếm này không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì, kiếm khí tung hoành phía dưới, dễ như trở bàn tay, tính cả thân kiếm tại bên trong, tất cả đều không vào mộ hoang, giống như có lẽ đã đem thân ở trong mộ hồn tinh, trực tiếp xuyên thủng. Nhưng mà Tần Tinh trên mặt không những không có vui sướng chút nào chi sắc, ngược lại biến sắc, thân hình bất thình lình hóa thành một ánh hào quang, không tiến ngược lại thụt lùi, mà kia 10 vạn trượng binh thổ càng là phát ra ầm ầm nổ vang. Đại địa cuốn ngược, giống như là có một cái đại thủ đem minh thổ bắt lấy, dùng sức kéo một cái, cuốn ngược minh thổ, tự nhiên vẫn tất cả đều tràn hướng tòa kia mộ hoang. Nhưng mà, không đợi minh thổ tới gần, kia mộ hoang bất ngờ phát ra đôi chút chấn động, mà Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, hét lớn một tiếng, bạo, ầm. Đã không cách nào hình dung tiếng vang lớn tại tinh không này bên trong vang rồi, cũng sắp đây nay đã vụn nát tinh không, triệt để tan vỡ, lộ ra nhất phương sáng ngời bầu trời. Nhưng mà trong nháy mắt liền bị minh thổ nổ tung tạo thành bắn tung tóe lên trời màu đen sóng khí, lần nữa che lấp. Vì đối phó hồn tinh, Tần Tinh vậy mà không tiếc để cho minh thổ tự bạo. Cơ hồ vô biên vô hạn màu đen sóng khí tràn ngập phía dưới. Cho dù liền Tần Tinh cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình hình. Bất quá hắn cũng không dám có thứ gì buông lỏng. Không chớp mắt ngưng mắt nhìn bên trong, đồng thời, hai tay cũng vẫn còn tại không ngừng bắt đến ấn quyết. Được, quả nhiên. Từ màu đen kia sóng khí bên trong truyền đến hồn tinh âm thanh. Hơn nữa, thân hình hắn cũng từng bước xuất hiện ở Tần Tinh trong mắt. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.